Chương 383, Thu Phong, khen thưởng thêm trường. Sự một cột sáng đột nhiên hướng trời bay lên trên, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có đại đạo lánh hát. Gào nguyên bản trời xanh mây trắng, trong chớp mắt trải lên một tầng kim quang, một cái bốn lượn cự long từ vương cung nơi sâu xa mà tới. Một đạo đến viên hoàn hình ánh sáng khuyết tán mà xuống, cự long thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tăng trưởng. Phong thần bảng dị động, khí vận chân long đang biến hóa, khó nói vương quân vắng lặng ở vương triều các nơi anh kiệt, ánh mắt dồn dập hướng về đại tần quảng trường phương hướng nhìn lại. Ngay hôm nay lên, Dương Hàm quân vì là Hoang Châu Hoang Phủ chi chủ, đợi bản vương chấp trưởng Hoang Châu, vì là đại tần vương triều Hoang Vương, nhất tự tịnh kiên vương, quan cư nhất phẩm quần quận thanh âm bỗng dưng mà lên, chuyển khắp vạn lý cương vực. Vào đúng lúc này, khổng lồ phong thần bảng lại một lần nữa cất cao, mà Dương Hàm quân tên QNZ là xuất hiện ở phong thần bảng trên người thứ ba. Chân long bay lượn, phụt lên ra một đạo long tức, trực tiếp chạy trốn không gian mà đi. Nhất triều chi chủ thanh âm xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới khắp nơi quần thần chấn động, bọn họ không biết Hoang Châu là địa phương nào. Nhưng bọn họ biết rõ vương quân nhất định là tại làm một cái phi thường lợi hại sự tình. Vương quân, là người sao? Lưu Hà Điện đang lúc một đám quần thần vì là có vương quân tin tức mà cảm thấy hưng phấn thời điểm, làm với tình nguyện vị này mẫu nghi thiên hạ vương hậu nhưng chạy xuống nước mắt. Ngày tư nguyện nghĩ, rốt cục trông tin tức, mặc dù chỉ là thanh âm. Khí vận chân long hình thể càng ngày càng to lớn, lần này là chân chính ngang ở trượng chiều dài. Mở rộng cương vực lãnh thổ, bách tính quy thuận, hoặc là vương triều lên cấp, cái này ba loại cũng có thể dùng khí vận chân long thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Trong vương triều, sở hữu quan viên QNZ được lợi càng rõ ràng hơn. Đem so sánh với dân tâm, đây cũng là vì sao từ xưa đến nay đông đảo vương triều đều là nghị phương pháp mở rộng lãnh thổ. Rất hiển nhiên, lần này đem Hoang Châu nhét vào đại tần vương triều danh giới, trực tiếp là để khí vận chân long hoàn thành một lần thuế biến. Nhất châu chi điệu biết bao to lớn, cho dù là mấy lần nam vực QNZ không thể so sánh nổi, có thể nghĩ lần này thuế biến, khí vận chân long thực lực thậm chí muốn mạnh hơn nhiều những cái cao cấp vương triều. Thân thể đạt đến ngang ở trượng thời điểm, biến vải dài độ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, mãi đến tận cuối cùng, mỗi cái hô hấp QNZ vẹn vẹn chỉ là tăng trưởng một trượng. Gao tựa hồ là rốt cục chống đỡ không nổi, khí vận chân long phát sinh một tiếng dài giống. Bàng bạc long tức bị phun đốt, lần này, những này long tức cũng không có chạy trốn không gian mà đi, mà là hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về cương vực bên trong mỗi cái phương hướng vung vãi mà đi. Chỉ là mậy hơi thở, cương vực bên trong, mỗi cái phương hướng có mở y chăm đến mang theo người cảm giác nột ngạt khí tức hướng trời bay lên trên. Mấy trăm đạo cột sáng khuấy động phong vân, trên bầu trời, từ lâu che kín kết vân. Lại càng là có gần trăm người hướng trời bay lên trên, dạ dạ nhóm bước vào thiên nhân chi cảnh trước muốn đối mặt lôi kiếp một đạo long tức dành cho bọn họ trận này tạo hóa. Trăm người độ kiếp, đây là loại gì chấn động tràng diện trên bầu trời, còn lại dư long tức cũng không có tản đi, mà là hóa thành mở y ngan nở đạo kim sắt hạt giống rơi vào vương triều cương vực mỗi cái địa phương, hay là một cái không đáng chú ý thôn xóm, QNZ có thể là một phương tông môn thế lực. Nhưng nói chung, nếu không bao lâu, vương triều bên trong lại sẽ xuất hiện thêm mở y ngan nở vị thiên tài. Đem so sánh với vương triều bên trong chấn động, Hoang Châu bên trong không thể nghi ngờ là ngay tại phát sinh một hồi động đất. Phong làm cái kia cuồn cuộn thanh âm hạ xuống thời gian, một cột sáng hướng trời bay lên trên, nương theo mà đến, còn có cái kia khiến lòng người sinh sợ hãi khí thế khủng bố. Lúc này Dương Hàm quân hiển nhiên có chút không biết làm sao, thân thể nhất động QNZ không động đậy thôi, cơ thể bên trong năng lượng điên cuồng tăng vọt, nhưng mà hắn nhưng cái gì cũng làm không. Đột nhiên, trước mặt không gian nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở. Một viên kim sắc hạt giống, ở hắn ánh mắt nghi ngờ bên dưới nhảy vào mi tâm. Ẩm chỗ sâu trong óc một mảnh trắng xóa, hôn hôn độn độn, dường như chưa phân khai thiên địa. Thản nhiên, một vệt kim quang là hắc ám nơi sâu xa nhất hiện lên, rọi sáng toàn bộ hỗn độn. Không chỗ khí thế khủng bố, ở phía kia thế giới màu vàng đang ngủ say. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được có người đi va ho duyên cớ, những cái khủng bố tồn tại, lặng yên có mấy vị tỉnh lại. Thân hình khổng lồ, khí thế như vực sâu, không thấy rõ hình dạng, nhưng chỉ bằng những hơi thở kia, nhưng làm cho người ta một loại chúa tể bát hoang cảm giác. Trong đó một vị, Dương Hàm quân đi tờ y, nhất thời dường như bị tia chớp một dạng, vội vã buông xuống mi mắt khủng bố huyết khí hội tụ thành một cái biển máu, vô số huyết thủ từ cái kia mảnh trong biển máu vươn ra, tựa hồ muốn cái kia huyết hải trên nam tử mặc áo trắng kéo vào trong đó. Chỉ là nam tử mặc áo trắng kia hoàn toàn không để ý, một tay cầm kiếm, nhìn thẳng người trước. Dương Hàm Quân không còn dám một lần ngẩng đầu, chỉ là một cái ánh mắt, liền trong nháy mắt để hắn suýt chút nữa bị trở thành một cái sát lục ma đầu, thậm chí tâm cảnh phá toái. Đây là đáng sợ đến mức nào tồn tại, như đối phương lại ôm ấp ở một điểm sát ý, chính mình từ lâu hóa thành một cái xác không hồn, thậm chí đối với phương khôi lỗi. Thay ta bảo vệ cẩn thận bệ hạ, tương lai tất có tạo hóa còn có, không thể hướng về bệ hạ cùng với bất luận người nào đề cập chúng ta tồn tại. HUNZV thanh âm, như vang vọng chân trời mộ cổ, vương vàng mà khắc vào trong óc hắn. Sau một khắc, lại là trở nên hoảng hốt, đảo mắt lại là thoát ly cái kia thế giới màu vàng. Hô phục hồi tinh thần lại, Dương Hàm Quân lúc này mới tâm thần buông lỏng, bóng người kia mang đến cảm giác ngột ngạt quá mức khủng bố, coi như là hắn hiện tại đã chân thật tiến nhập thánh người tầng thứ, đang đối mặt kia cá nhân, QNZ chỉ là một cái ánh mắt sự tình. Cổ thánh, tuyệt đối không thể, chí ít cũng là nửa bước đạo tôn tồn tại, vừa mới có thể dành cho hắn loại cảm giác đó. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, nếu như nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một lúc, liền sẽ bị cái kia ngập trời sát khí làm cho tâm cảnh phá toái, tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng không phải là nói giỡn chỉ có ở trực diện vị kia tồn tại hắn, vừa mới minh bạch đối phương trô đáng sợ mà đối phương trịnh trọng giao cho cái kia hai câu, lại càng là vững vàng khắc vào bọn họ náo hải. Thay hắn bảo vệ cẩn thận bệ hạ. Vậy là ai? Chư Tần Kiếm Ca còn có ai đây? Cho dù là khủng bố như vậy tồn tại, cũng phải tôn xưng Tần Kiếm Ca vì là bệ hạ, có thể nghĩ, hắn bối cảnh sau lưng rốt cuộc là thế nào tồn tại, đủ để lay động toàn bộ thiên lũ đại lục. QNZ không hề làm quá đi nhất niệm chi này, Dương Hàm Quân tâm thần câu chiến, lại một lần nữa nhìn về phía Tần Kiếm Ca, trong mắt nhiều mấy phần kính nể, xem ra hắn lúc trước lựa chọn là chính xác, bây giờ, chỉ cần đi theo Tần Kiếm Ca, gia tộc mình lại tính được là cái gì. Báo thủ, vẹn vẹn chỉ là một câu nói sự tình. Tuy nói trong lòng vẫn như cũ có một chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là kiềm chế lại, ngậm miệng không nói, dù sao lấy vị kia thực lực, hay là chính mình mỗi tiếng nói cử động đều tại đối phương giám thị bên trong. Thánh nhân thất trọng, hảo tiểu tử, một hồi tạo hóa, trực tiếp đạt đến ngay cả ta QNZ vô pháp với tới độ cao, thật là làm cho lão phu ước ao. Ai trong cổ sáng mang đến khí tức ba động nhất thời đưa tới tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm hoàng thất đao kinh ngạc thốt lên. Đầy mặt ước ao. Đó thật là một cái lệnh người ghen ghét ta làm Hoàng Châu bên trong, có thể là trước lúc này một cái duy nhất tiến nhập thánh người tầng thứ người, tự nhiên là biết rõ thánh nhân tầng thứ nhất trọng thiên muốn tấn thân là gì khó khăn. Nhưng mà, cái này trước chính mình còn chưa từng nghe đã nói tiểu tử, trong một đêm trực tiếp đánh tới hắn tha thiết ước mơ mức độ, như vậy cơ duyên, thét lên người ước ao ghen tị.